Cô nàng quả đen, chương 15:15, linh hồn thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, sáng sớm Dịch Lĩnh đã ngồi đợi ở văn phòng đợi. 9:30 là thời gian hẹn của anh với Lâm Tú Tùng. Nhưng 1 giờ trước đó, anh đã bắt đầu thường xuyên nhìn đồng hồ. Anh chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp như vậy. Khi cửa bị người bên ngoài nhẹ nhàng đẩy vào, anh lập tức tháo mắt kính nhìn về phía đó. Từng nét trên gương mặt đều căng thẳng. Lâm Tú Trúc kéo tay Vu Hạo Vĩ đứng ở cửa. Cô nâng đôi lông mày lên, nhút nhát sợ sệt nhìn vào trong văn phòng. Sau đó bước từng bước nhỏ đi tới. Chỉ cần liếc qua một cái, gương mặt căng chặt của Dịch Linh liền trở về trạng thái bình tĩnh tự nhiên. Nếu các bạn đọc truyện ở các trang khác FB Page và Blog, Kithara, Tim, Wattpad, Dathan, thì có nghĩa bạn đã đọc truyện ở web ăn cắp. Vui lòng tìm đúng trang chính chủ để ủng hộ chúng mình nha. À đừng quên vote cho chúng mình nữa nha. Hi hi, người này không phải Ô Nha Nha. Màu mắt của cô không đen đến thuần tịnh như trước kia. Ánh mắt của cô không bừng bừng sức sống phấn chấn cùng linh tính hăng hái. Tư thế bước đi của cô quá mức cẩn thận câu nệ. Không giống cô nhóc bất hảo trước kia. Mỗi một động tác đều tùy ý lộ ra. Dịch Lĩnh đeo mắt kính lên, rũ mắt nói nhẹ, ngồi đi. Lâm Tú Trúc khẩn trương, bất an lên tiếng, lại không bước tới phía trước ngồi xuống. Đôi tay cô gắt gao nắm chặt cánh tay Vu Hạo Vĩ. Móng tay sắt nhọn bấu vào da thịt đối phương, lộ ra chút vết máu. Vu Hạo Vũ đau đớn hít hà một hơi, lại hoàn toàn không dãy giụa, chỉ nhỏ giọng an ủi. Tiểu Trúc, em nằm xuống trị liệu cùng bác sĩ Dịch một lát. Anh ở bên ngoài đợi em. Anh không đi đâu cả. Đối đãi với nhân cách chủ tư tỷ yếu đuối này, thái độ của hắn so với Ô Nha Nha càng cẩn thận hơn. Ít nhất cảm xúc của Ô Nha Nha ổn định, sẽ không nói hung hăng liền hung hăng. Mà nhân cách chủ này không chịu nổi một chút kích thích. Đêm qua, Vu Hạo Vĩ bị cắn liên tiếp 3-4 miếng. Miếng nào miếng nấy đều có thể thấy được xương. Lúc đi ngủ cổ gắt gao bị siết chặt. Một chút nữa thiếu oxy. Nếu các bạn đọc truyện ở các trang khác FB Page và Blog, Kithara, Tim, Wattpad, Dathan, thì có nghĩa bạn đã đọc truyện ở web ăn cắp. Vui lòng tìm đúng trang chính chủ để ủng hộ chúng mình nha. À đừng quên vote cho chúng mình nữa nha. Hi hi, tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hắn sẽ bị hành chết. Vu Hạo Vĩ đỡ Lâm Tú Trúc nằm trên ghế dài, lại cởi giày của cô ra, ngay ngắn đặt một bên. Dịch Lĩnh rất có hứng thú nhìn một màn này, ánh mắt sắc bén dừng lại ở miếng băng gạc trên cổ Vu Hạo Vĩ. Sau đó lại chậm rãi rời đi. Tôi vốn tưởng rằng cô không khống chế được hắn. Lúc Vu Hạo Vĩ rời khỏi văn phòng, Dịch Lĩnh ngữ khí ôn hòa nói. Có người đã nói với tôi nên làm như thế nào để khống chế anh ấy. Người này là ai? Dịch Lĩnh không chớp mắt nhìn Lâm Tú Trúc. Sắc u lam trong tròng mắt giống như dòng nước, đảo quanh đôi đồng tử màu hổ phách của anh, dần dần hình thành một lốc xoáy thâm thúy. Không ai lúc đối diện có thể tránh được lốc xoáy quá mức đẹp đẽ này. Biểu tình của Lâm Tú Trúc quả nhiên trở nên mê mang. Trầm tư một hồi mới lắc đầu, hốt hoảng nói, tôi quên mất. Vậy cô suy nghĩ cẩn thận một chút. Dịch Lĩnh dùng ánh mắt chuyên chú nhìn đối phương. Lâm Tú Trúc không ngừng gãi đầu của mình, cực kỳ dãy giụa mà mở miệng. Không nhớ rõ. Đầu tôi đau quá, tình trạng tới mức này. Dịch Lĩnh chỉ có thể từ bỏ. Anh đeo mắt kính lên, tiếng than thấp không dễ nghe thấy. Giọng nói đầy từ tính lại thêm dịu dàng quỷ mị. Được rồi. Đau đầu thì không cần suy nghĩ nữa. Ngủ một giấc đi. Sau khi tỉnh ngủ cô sẽ cảm thấy rất thoải mái. Sau đó cô có thể rời đi. Nếu các bạn đọc truyện ở các trang khác FB Page và Blog, Kithara, Tim, Wattpad, Đa than thì có nghĩa bạn đã đọc truyện ở web ăn cắp. Vui lòng tìm đúng trang chính chủ để ủng hộ chúng mình nha. À đừng quên vote cho chúng mình nữa nha. Hi hi, đối với kết quả này, anh Sơn đã đoán trước. Nếu tất cả đều như anh suy đoán, vậy khả năng anh có thể từ trong miệng Lâm Tú Trúc hỏi ra chân tướng ước tính bằng không? Sự tồn tại của siêu nhiên không cho phép người phàm nhìn trộm. Nhưng càng nhận thức sâu sắc điểm này, nỗi lòng Dịch Lĩnh càng rung động mãnh liệt. Anh đã nhìn trộm tới một tia sáng bí ẩn, cũng đã vướng bận suốt 15 năm. Làm sao có thể dễ dàng từ bỏ? Nửa tháng sau, Lâm Tú Trúc kết hôn với Vu Hạo Vĩ. Hôn lễ cũng không long trọng, chỉ mời vài thân thích quen biết cùng bạn bè. Vợ chồng mới cưới ký tên vào thỏa thuận tài sản trước hôn nhân, cùng bản di chúc tương ứng. Nếu hai chị em Lâm Tú Tùng và Lâm Tú Trúc chết, tài sản của các cô toàn bộ sẽ hiến tặng cho cơ quan từ thiện. Vu Hạo Vĩ một chút cũng không chiếm được, cho nên người ngoài nhìn vào sẽ thấy tình cảm của Vu Hạo Vĩ đối với Lâm Tú Trúc chính là thật lòng yêu thương. Rất nhiều người truyền tai nhau tình yêu kinh thiên động địa của hai người, lại không biết giấu trong đó là bao nhiêu máu tanh chứa nọc độc cùng thương tổn tàn nhẫn. Vu Hạo Vĩ từng không dưới một lần trong forum người chơi PUA khóc lóc kể chuyện bản thân gặp phải, hoặc vô tình hoặc cố ý khuyên không ít cha nam dừng lại. Đương nhiên, điều này là chuyện của sau này. Trước mắt, kết giới của cây tre trời nghênh đón một vị khách hàng mới. Không giống với Lâm Tú Trúc, vị khách hàng mới này không phải đi tới, mà là bay tới. Thân thể của cô đã chết, linh hồn bị một tia sáng tăm tối kéo đi. Tới trước cây đa lớn, cô ngẩng đầu, nhìn lên tán cây dày rậm giống như lọng tre, kinh ngạc cảm thán nói: Thánh địa hắc ám trong truyền thuyết vậy mà có thật. Nếu các bạn đọc truyện ở các trang khác FB page và blog Kithara, Tim, Wattpad, Đa Than, thì có nghĩa bạn đã đọc truyện ở web ăn cắp. Vui lòng tìm đúng trang chính chủ để ủng hộ chúng mình nha. À đừng quên vote cho chúng mình nữa nha. Hi hi, quá, quạ nhỏ ngồi xổm trên cành cây sợ tới mức bay dựng lên, lượn vài vòng trong không trung rồi mới dám đậu lại chỗ cũ. Sau đó nó co đầu rụt cổ mà ngó xuống xem. Khách hàng mới sờ sờ gương mặt sưng to bất thường lại gồ ghề lồi lõm của chính mình. Cười khổ nói: Tôi xấu như vậy sao? Đến cả chim chóc cũng bị tôi dọa chạy. Cạc cạc, ô nha nha vừa vỗ cánh vừa gật đầu. Đúng vậy, cô thật xấu. Khi cô ngẩng đầu lên nhìn trời, tôi còn tưởng rằng gặp phải quỷ. Cô gái dường như nghe hiểu điều ngữ của ô nha nha, vội vàng cúi đầu, giấu đi gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ thất bại của mình. Trên cổ cô có một vòng thắt màu tím xanh, cho thấy là thắt cổ tự tự. Dáng người cô thực ra không tồi. Ngực mềm, eo nhỏ, chân dài, đường cong vô cùng mềm mại. Nếu không lộ mặt, chỉ nhìn tổng thể, đại đa số người ta sẽ lầm tưởng cô là mỹ nữ. Cô ấy dưới tàng cây lượn lờ hai lần, như đang tìm kiếm bàn thờ Phật có thể tế bái. Không thể tìm thấy cô liền tùy tiện chọn một chỗ sạch sẽ quỳ xuống, chắp tay trước ngực lẩm bẩm: Thần linh, khẩn cầu ngài giúp tín nữ thực hiện một di nguyện. Sau khi việc thành, tín nữ nguyện dâng linh hồn của bản thân. Làm người thật quá khó khăn. Đầu thai làm động vật càng khó, chi bằng trực tiếp hồn phi phách tán là xong hết mọi chuyện. Tín nữ nói đều là thật, cầu ngài hiểu linh, giúp đỡ con. Nói tới đây, cô không nhịn được mà cười khổ, sau đó thành kính dập đầu lại ba lại. Đường lúc cô cúi đầu sâu, một cành cây khô sum xuê từ tán cây dò ra, nhẹ nhàng phất qua đỉnh đầu cô. Thuận thế lấy ra một quả cầu ảnh sáng cùng một viên hồn lực. Mất đi một nửa hồn lực, thân thể cô gái trở nên trong suốt. Không đợi cô hoàn hồn, cành cây khô nhẹ nhàng vung lên, liền đưa cô vào luân hồi. Cái gọi là hiến tế linh hồn căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Hồn phi phách tán càng tuyệt đối là chuyện không có khả năng xảy ra. Tà ma mới có thể thành phệ hồn chi đạo, mà cây đa lớn tu thành chính đạo. Ăn đi, hai tán cây xanh biếc giống như bàn tay của phụ nữ bê quả cầu lại. Đưa đến bên miệng Ô Nha Nha. Ô Nha Nha dùng cánh che miệng lại. Mơ hồ nói, không ăn hết quả cầu có được không? Nó quá đắng. Hơn nữa làm nhiệm vụ rất phiền phức. Nếu các bạn đọc truyện ở các trang khác FB Page và Blog, Kithara, Tim, Wattpad, Đa Than, thì có nghĩa bạn đã đọc truyện ở web ăn cắp. Vui lòng tìm đúng trang chính chủ để ủng hộ chúng mình nha. À đừng quên vote cho chúng mình nữa nha. Hi hi, ăn đi, ăn xong ba ba khen thưởng con. Cây đa lớn đem hồn lực của cô gái nắn thành một viên kẹo màu hồng phấn. Quơ quơ trước mặt cô nhóc. Bây giờ là thời đại mạt pháp. 1. Không còn dư thừa linh khí để động thực vật khai trí tu luyện. Để giữ được bảo bối thân yêu lâu dài nhất, cây đa lớn không thể không giao dịch với người phàm. Hắn yêu cầu hồn lực của bọn họ cung cấp nuôi dưỡng cô con gái nhỏ. Nếu không 20 năm ngắn ngủi, con gái liền sẽ chết. 1. Mạt pháp. Trong tư tưởng Phật giáo Đại Thừa Đông Á, nhất là Tịnh Độ Tông, là từ chỉ giai đoạn ở đó các giáo lý Phật dạy pháp trở nên mai một, mạt, và chỉ còn hình thức. Trong giai đoạn mạt pháp, đa số tu sĩ và tín đồ đều không hiểu hoặc hiểu sai Phật pháp. Thời điểm mạt pháp bắt đầu được cho là 1.500 năm sau khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Mạt pháp được nhắc đến trong các kinh điển Đại Thừa. Thế gian này lại không còn sinh linh có thể bầu bạn sống cùng cây đa ngàn vạn tuổi nữa. Nha nha ngoan, ba ba đều vì tốt cho con. Chỉ có không ngừng cắn nuốt hồn lực, con mới có thể sống. Mà hoàn thành tâm nguyện của cố chủ là con đường duy nhất. Cây đa lớn dịu dàng dụ dỗ. Ô nha nha hút một hơi thật sâu. Bộ ngực nho nhỏ phồng lên. Sau đó há miệng. Miễn cưỡng nuốt quả cầu ánh sáng vào. Quẻ, giây tiếp theo, Ô Nha Nha dùng cánh nhỏ đỡ thân cây. Ói mửa điên cuồng, ký ức của cô gái này so với Lâm Tú Trúc càng đắng càng chát hơn. Ô Nha Nha cuối cùng hiểu rõ cô gái kia tại sao lại tình nguyện hồn phi phách tán cũng không muốn đầu thai làm người. Đối với cô ấy mà nói, làm người quả thực rất khó khăn. Nếu các bạn đọc truyện ở các trang khác FB Page và Blog, Kithara, Tim, Wattpad, Đa Than, thì có nghĩa bạn đã đọc truyện ở web ăn cắp. Vui lòng tìm đúng trang chính chủ để ủng hộ chúng mình nha. À đừng quên vote cho chúng mình nữa nha. Hi hi, cô là một nghệ sĩ. Mới debut không bao lâu liền gả cho một ngôi sao nam đỉnh lưu. Fan của sao nam ước chừng khoảng mấy triệu. Sau hôn nhân, anh nỗ lực dốc sức cho sự nghiệp. Dần dần từ thần tượng trở thành ảnh đế. Địa vị ngày càng cao. Fan ngày càng nhiều. Đến nỗi giờ đã trở thành một đại nhân vật trong giới giải trí, dẫm chân một cái liền chấn động bốn phương. Mà cô gái sau hôn nhân liền lùi về sau. Sự nghiệp cũng chưa có một chút bước tiến. Nhưng cô cũng không phải là tiểu thấu minh. 2. Không được người ta tìm kiếm. Chỉ dựa vào thân phận vợ của ảnh đế, cô có thể đạt được rất nhiều sự chú ý, chỉ là những chú ý này đều mang theo ác ý. 2. Tiểu thấu minh. Ngôn ngữ mạng của Trung Quốc bắt nguồn từ bộ manga Hetalia. Exist Power. Dùng để chỉ những người ít được mọi người quan tâm. Cảm giác tồn tại của tiểu thấu minh vô cùng thấp, cũng để chỉ những người xã giao trên mạng xã hội mang lại cảm giác tồn tại rất thấp hoặc không có cảm giác tồn tại. Fan của sao nam công kích cô từ mọi mặt, chà đạp cô, nhục mạ cô, ghét bỏ cô không xứng với idol của bọn họ. Từ khi hai người kết hôn tới nay, cô gái này vẫn luôn hãm sâu vào vòng xoáy bạo lực mạng. Cô vốn không có tội. Nhưng trong mắt fan, cô gả cho idol của bọn họ chính là tội lớn nhất. Dường như mỗi ngày, cô đều có thể nhận được lưỡi dao, thư máu, búp bê phù thủy, được gửi từ fan của chồng. Cô ăn cơm là sai, uống nước là sai, đi, đứng, ngồi, nằm là sai, thậm chí đến cả thở cũng là sai. Còn có fan nói trừ phi cô chết, nếu không công kích như vậy vĩnh viễn sẽ không ngừng. Mới đầu, Sao Nam còn ở trên Weibo nói vài lời cho cô. Sau lại càng nhiều chuyện tương tự xảy ra, hắn cũng tập mãi thành thói quen. Nhưng cô gái lại không cách nào tập mãi thành thói quen được. Dưới áp lực cực lớn, cô mắc phải chứng lo âu. Chỉ có lúc đi mua sắm, loại lo âu này mới giảm bớt. Vì vậy, mỗi ngày cô đều trà trộn vào trung tâm thương mại lớn. Thấy cái gì liền mua cái đó. Quần áo mới, giày dép, túi sách, đồ trang sức. Cô càn quét tất cả đem về nhà. Tài lực của Sao Nam vô cùng hùng hậu. Gia thế cũng rất hiền hách. Còn là đại cổ đông công ty giải trí. Hoàn toàn chịu được việc tiêu xài như vậy. Nếu các bạn đọc truyện ở các trang khác FB Page và Blog, Kithara, Tim, Wattpad, Đa Than, thì có nghĩa bạn đã đọc truyện ở web ăn cắp. Vui lòng tìm đúng trang chính chủ để ủng hộ chúng mình nha. À đừng quên vote cho chúng mình nữa nha. Hi hi, nhưng fan của Sao Nam không vui. Bọn họ bắt lấy điều này mạnh mẽ công kích cô gái. Mắng cô phá của, mắng cô phế vật, nói cô trừ bỏ tiêu tiền của thần tượng ra, chuyện gì cũng đều không biết làm. Thời gian dài, đỉnh đầu của cô gái đã bị đánh lên dấu vết. Đồ đàn bà hám tiền. Tất cả mọi người đều nói cô gả cho Sao Nam chỉ vì tiền. Cô là đồ 10 phần đê tiện. Chúng khẩu thước kim tích hủy tiêu cốt. Ba, nghe thấy xung quanh nói vậy. Vậy nên Sao Nam cũng bắt đầu hoài nghi mục đích ban đầu cô gái muốn kết hôn với mình. Vì vậy hắn hạn chế phí tiêu xài của cô gái. Thu hồi thẻ phụ đã đưa cho cô gái. Ba, chúng khẩu thước kim tích hủy tiêu cốt. Thành ngữ của Trung Quốc bắt nguồn từ quốc ngữ. Chu ngữ hả? Câu này hàm chỉ việc gì cũng bị dư luận chê trách. Dù cho cứng như đá cũng tan. Ai cũng mỗi người một câu. Chuyện giả dối cũng sẽ thành sự thật. Không có tiền mua sắm. Chứng lo âu của cô bắt đầu thường xuyên phát tác. Hai vợ chồng vừa gặp mặt liền cãi nhau. Mỗi khi cãi nhau đều vì tiền. Cô gái yêu cầu tiêu để thỏa mãn ý thích mua sắm của mình. Mà Sao Nam đối với tham lam ngày càng bành trướng của cô cảm thấy ngày càng thất vọng. Rốt cuộc có một ngày, Sao Nam chán ghét, tìm thấy một cô gái khác khiến bản thân động lòng. Hắn đem giấy thỏa thuận ly hôn đặt trước mặt cô gái. Bình tĩnh nói, tôi biết cô kết hôn với tôi chỉ vì tiền. Tôi sẽ cho cô tiền. Cho nên cô đi đi. Cô gái vẫn yêu chồng như cũ. Tan vỡ rồi. Vì vãn hồi đoạn hôn nhân này, cô tin lời người đại diện nói. Bí mật xuất ngoại phẫu thuật thẩm mỹ. Cô tưởng bản thân không đủ xinh đẹp mới có thể bị bại bởi tiểu tam. Cô nguyện ý dùng thử hết thảy mọi phương pháp để giữ lại trái tim của chồng. Nhưng phẫu thuật thẩm mỹ thất bại. Gương mặt cô bị tiêm quá nhiều loại thuốc lậu. Nó trở nên sưng to giống đầu heo. Tăng sinh rất nhiều mô liên kết dưới da. Nhìn thoáng qua gồ ghề lồi lõm vô cùng đáng sợ. Càng bất hạnh hơn là cô và người đại diện ra sân bay bị paparazzi chụp được. Gương mặt cô so với quỷ còn xấu hơn. Ngay lập tức liền trở thành hot search. Chỉ cần nghĩ đến chồng cũ sẽ thấy những bức ảnh khó coi này và anh ta cảm thấy may mắn vì đã ly hôn. Cô gái liền không sao chịu được hiện thực như vậy. Cô trốn trong tủ quần áo của khách sạn. Dùng một chiếc thắt lưng siết cổ. Treo vào thanh treo quần áo. Dồn lực ngồi xuống. Nếu các bạn đọc truyện ở các trang khác FB Page và Blog, Kithara, Tim, Wattpad, Đa Than, thì có nghĩa bạn đã đọc truyện ở web ăn cắp. Vui lòng tìm đúng trang chính chủ để ủng hộ chúng mình nha. À đừng quên vote cho chúng mình nữa nha. Hi hi. Phương thức tự sát như vậy có rất ít người có thể thành công. Bởi một khi quyết tâm muốn chết lại không đủ kiên định, người đó sẽ lập tức đứng lên, buông dây treo cổ ra. Nhưng cô gái này không đứng lên, bởi cô đã mất đi dũng khí gặp mặt chồng. Linh hồn của cô dưới sự tự nguyện bị ngoại lực lôi kéo tới trước cây đa lớn. Tâm nguyện của cô có hai cái. Thứ nhất, khiến mọi người nhìn thấy cho dù không dựa vào đàn ông, bản thân cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Bản thân không phải là đồ đàn bà hám giàu, càng không phải phế vật. Thứ hai, dùng phương thức sạch sẽ nhất rời khỏi giới giải trí, được mọi người nhớ tới. Trong lòng không có ác ý, cũng không hề mở miệng chửi rùa. Lưu lại ký ức tốt đẹp nhất. Kỳ quái chính là, đối với người chồng đã từng yêu sâu đậm tới tận xương tủy, lúc sắp chết, cô lại không có nửa điểm lưu luyến. Lúc cô trốn trong tủ quần áo, từng chút ngồi xuống. Từ lúc bản thân thắt cổ, trong lòng cô liền đem tên của người chồng mặc niệm ngàn lần vạn lần. Khi thi thể lạnh lẽo, cô cũng dựa vào sự quyết tuyệt này, đem người chồng từ trong sinh mệnh của mình triệt để hủy diệt. Cô và hắn, từ đây hai đoạn sống chết, vĩnh viễn không thiếu nợ nhau. Nếu các bạn đọc truyện ở các trang khác FB Page và Blog, Kithara, Tim, Wattpad, Dathan, thì có nghĩa bạn đã đọc truyện ở web ăn cắp. Vui lòng tìm đúng trang chính chủ để ủng hộ chúng mình nha. À đừng quên vote cho chúng mình nữa nha. Hi hi, cách chương.